Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm Uyên ngây người nhìn cô quyến rũ mình. Sau đó ánh mắt anh chợt tối sầm, đột ngột lật người đè cô xuống dưới thân. Anh đương nhiên muốn có được em rồi. Hạ Lâm Uyên kéo một tay Thẩm Thanh Hòa nắm chặt, 10 ngón đan sen, đè NS đầu cô, hôn vụn vặt lên khóe môi cô, mái tóc đen của cô như dòng nước tuôn chảy bên gối, tôn lên vẻ đen trắng rõ ràng với chiếc gối mềm mại trắng muốt. Bàn tay không bị kiềm chế siết chặt ga trải giường, những đốt ngón tay cong lên đặc biệt đẹp, rèm cửa phòng được kéo kín mít, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn tường, ánh sáng vàng vọt lan tỏa khắp phòng ngủ. Lờ mờ chiếu ra hai bóng người quấn quýt lấy nhau, một đêm ân ái, cho đến tận hừng đông. Sau khi vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng, tình cảm của Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên càng thêm khăng khít như keo sơn. Khi trời sáng, anh sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Khi trời tối, anh tan làm trở về cũng sẽ mang về cho cô một bó hoa dại tươi mới hái ven đường. Còn cô cũng sẽ vừa ôm anh vừa nhét vào túi áo anh mấy viên kẹo và một quả trứng luộc khi tiễn anh ra cửa. Dặn anh ăn khi đói. Buổi tối cô cũng sẽ để đèn trong phòng khách, hâm nóng cơm canh cho anh trong nồi, rồi ngồi ở phòng khách vừa xem điện thoại vừa đan áo len, vừa đợi anh trở về. Khi rảnh rỗi, anh cũng sẽ đạp xe chở cô đi dọc đường ven biển. Thỉnh thoảng dừng lại xuống biển hóng gió, nhặt vỏ ốc, vỏ sò. Cuối cùng, thời gian trôi đi, họ đã đón lễ cưới. Bởi vì Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên đã sớm sống chung, thêm vào đó hai người không thích phiền phức, nên đám cưới giản dị hết mức. Trong ngày cưới, giữa tiếng pháo nổ giòn giã, Hạ Lâm Uyên đạp chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu được buộc duy băng đỏ, yên sau trải vải đỏ, chờ Thẩm Thanh Hòa đội khăn voan đỏ đi một vòng theo tuyến đường đã định. Hai bên đường chật kín khách mời vây xem, trong tiếng chúc phúc vang vọng, kẹo cưới mang theo tình yêu của họ từ tay phù rể. Phù dâu được tung ra, rắc đầy khắp bầu trời. Cuối cùng, dưới sự vây quanh của mọi người, Hạ Lâm Uyên đỗ xe đạp, cõng cô dâu trên yên sau, bước qua chậu than hồng tiến vào nhà chính. Pháo hoa lại một lần nữa nở rộ giữa không trung. Từ phía cảng xa xa cũng truyền đến tiếng còi tàu báo hiệu tàu cập bến. Từng nhóm hành khách như dòng nước chen chúc xuống boong tàu và lên cảng. Và trong số đó có Hoắc Trầm Châu, người vượt ngàn dặm tìm vợ. Kể từ khi biết Thẩm Thanh Hòa không về nhà mẹ đẻ mà biến mất, Hoắc Trầm Châu đã điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi. Cuối cùng một tháng sau, anh ta tìm được dấu vết của Thẩm Thanh Hòa, mới biết cô đã đến hòn đảo này. Lúc đó anh ta vô cùng kích động, liền lập tức muốn mua vé tàu đến hòn đảo này tìm cô. Thế nhưng lại bị nhân viên liên quan báo cho biết do tính chất đặc biệt của hòn đảo, trước khi đến đây anh ta phải trải qua nhiều vòng kiểm duyệt. Thêm vào đó vé tàu khó mua, mãi cho đến hôm nay, anh ta mới cuối cùng đặt chân lên đảo. Thế nhưng đợi Hoắc Trầm Châu lên đảo mới phát hiện, cả hòn đảo rất lớn. Thêm vào đó anh ta cũng không biết Thẩm Thanh Hòa lên đảo rồi đi đâu. Muốn tìm được cô ấy quả thực khó hơn lên trời. Thế nhưng trong cuộc đời Hoắc Trầm Châu không có hai chữ từ bỏ. Vì vậy anh ta định vừa hỏi thăm người dân trên đảo về Thẩm Thanh Hòa, vừa đi tìm cô theo những tin tức hữu ích. Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Châu tăng nhanh bước chân hướng về thị trấn xa xa. Đúng lúc Hoắc Trầm Châu đi dọc theo xe khách lên núi tìm kiếm, thì phát hiện xe khách đột nhiên dừng lại, người trên xe đột nhiên đổ xô xuống xe như ong vỡ tổ, hưng phấn chạy về phía nơi đang có đám cưới không xa. Hoắc Trầm Châu vốn không định xuống xe, nhưng lại bị người qua đường tốt bụng kéo lại cùng xuống xe. Ấy cha, anh còn ngồi ngốc ở đây làm gì? Mau đi nhặt kẹo cưới. lấy may đi. Hoắc Trầm Châu chưa kịp phản ứng đã bị người qua đường kéo vào đám đông. Kẹo cưới bay khắp trời từng đợt rơi xuống đất. Và lúc này hôn lễ trong ngôi nhà xa xa cũng đến lúc cao trào. Chú rể sẽ vén khăn voan đỏ của cô dâu và hôn cô dâu dưới tiếng chúc phúc của mọi người. Trong tiếng hò reo của mọi người, chú rể từ từ đỡ cô dâu xoay người, đối mặt với mình, và mọi người cũng tò mò chen lấn về phía trước. Hoắc Trầm Châu trong đám đông cũng theo mọi người bị đẩy về phía trước. Anh ta cũng dần dần nhìn rõ dáng vẻ của cô dâu. Đầu tiên lọt vào mắt Hoắc Trầm Châu là chiếc váy dài màu đỏ thanh lịch trên người cô dâu. Tà váy rủ xuống như dòng nước, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Không hiểu sao, Hoắc Trầm Châu chỉ cảm thấy bóng dáng cô dâu rất đỗi quen thuộc. Cách chương